Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 914, Kim Hoa Tán, Long Ngâm Cung. Góc truyện audio.com, chấm, lục cửu lôi kiếp rồi. Rõ ràng vẫn chỉ dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Dương Lỗi giật mình không thôi. Trải qua lục cửu lôi kiếp rồi. Quá cường hãn, lục cửu lôi kiếp cũng lợi dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Xem ra mình vẫn là đánh giá thấp, cường độ thân thể gia hỏa này. Chỉ sợ có thể cùng bất tử kim thân quyết tầng 19 của mình so sánh rồi. Không đúng, không đúng, xem ra gia hỏa này rốt cục gánh không được rồi. Dương Lỗi thấy giao long kia chống được một cái thiên lôi. Sau đó cả thân thể khổng lồ run rẩy mấy cái. Tiếp đó một lồng ánh sáng đem nó bao phủ ở bên trong. Chống lại thiên lôi bên ngoài. Thân thể mạnh mẽ, tiên nguyên lực mạnh mẽ. Đó cũng không phải tiên khí pháp bảo, mà là tiên nguyên lực thuần túy. Quá cường hãn, nhất định không thể để cho nó sống được, bằng không thì tuyệt đối là tai nạn. Một gã thiên hà cốc cao thủ tu vi cao nhất kia lạnh lùng nói. Đúng vậy, nếu để cho súc sinh này sống được mà nói, kia đối với thiên hà cốc chúng ta tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Một thiên hà cốc kim tiên khác nói, từ giọng điệu xem, thiên hà cốc kim tiên đỉnh phong võ giả kia, rõ ràng đối với một người khác vô cùng cung kính, người dẫn đầu rõ ràng không phải thiên hà cốc kim tiên cường giả đỉnh cao. Điều này làm cho Dương Lỗi ngoài ý muốn, một cái giám định thuật đi qua, lắp bắp kinh hãi, gia hỏa ban đầu này mới là mạnh nhất đấy, mình rõ ràng xem xét không đi ra, vậy thì ý nghĩa thực lực của hắn đã vượt qua đại la kim tiên sơ kỳ. Tối thiểu nhất cũng là đại la kim tiên trung kỳ, nhưng lại giấu giếm hết sức tốt, xem ra thiên hà cốc so với đồn đãi còn mạnh hơn. Tục truyền thiên hà cốc chỉ có một vị đại la kim tiên cao thủ tọa chấn. Mà vị trước mắt này, không có ai nhận biết, như vậy khẳng định không phải là vị kia rồi. Nói cách khác, thiên hà cốc tối thiểu nhất nắm giữ hai vị đại la kim tiên cao thủ. Thậm chí hơn, cửu cửu thiên lôi. Xem ra giao long này rốt cục muốn động át chủ bài rồi. Mọi người nhìn lôi cầu màu tím kia nói, cửu cửu thiên lôi đã không phải là thiên lôi bình thường, mà là lôi cầu, cái lôi cầu này, uy lực so với sấm sét muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, 9 đạo thiên lôi cuối cùng này, so với 64 đạo thiên lôi phía trước khủng bố hơn nhiều lắm. Hơn nữa 9 đạo thiên lôi này, càng ngày càng mạnh, cái sau gấp đôi cái trước, mà một đạo thiên lôi cuối cùng, hầu như là tương đương với 80 đạo thiên lôi phía trước. Tuyệt đại đa số võ giả chết ở dưới thiên kiếp, đều là chết ở một đạo thiên lôi cuối cùng, mà lúc này giao long lại hóa thành một hán tử cao lớn. Mày rậm mắt to, ánh mắt lăng lệ ác liệt, khí thế bức người, chuyện gì xảy ra, hắn như thế nào sẽ hóa thành hình người. Tất cả mọi người giật mình không thôi. Phải biết rằng yêu thú mạnh mẽ, hóa thành hình người mà nói, thực lực sẽ không thể phát huy ra 100. Nói như vậy, sử dụng bản thể, thực lực so với hóa thành hình người muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Cho nên bình thường yêu thú ở thời điểm độ thiên kiếp đều là dùng bản thể. Mà thiên lôi cuối cùng càng là không cần phải nói, mà con giao long trước mắt này. Rõ ràng ở thời khắc mấu chốt này hóa thành hình người. Cái này liền khiến người ngoài ý muốn rồi. Một khi hóa thành hình người, thực lực của giao long này tối thiểu sẽ bị hạn chế một thành. Nhiều mà nói, sẽ bị hạn chế hai thành. Lúc này ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giao long kia lấy ra một vật, đó là một cái dù, một cái ô lớn kim sắc, kim hoa tán, tuyệt phẩm tiên khí kim hoa tán. Mọi người kinh hô, không có khả năng, kim hoa tán như thế nào sẽ rơi vào trong tay hắn. Một người cao giọng nói, người này không phải người khác, là đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ trước hết nhất chạy tới kia. Hắn là giao vô địch, hóa ra là giao vô địch, có người khác hô to, hiển nhiên nhận ra chân thân của giao long này, là hắn, hóa ra là hắn, không nghĩ tới vậy mà nhìn lầm rồi. Ngày đó kim hoa tán rõ ràng đã rơi vào trong tay hắn. Thiên hà cốc đại la kim tiên cao thủ kia lẩm bẩm nói. Kim hoa tán này rất không tầm thường. cũng không phải tuyệt phẩm phòng ngự tiên khí bình thường. Đó là tuyệt phẩm tiên khí tụ tập công thủ là một thể. Có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Tuyệt đối mạnh mẽ, giao vô địch này là lai lịch gì? Dương Lỗi nhìn xem Tô Anh nói. Từ trong giọng nói của những người này, giao vô địch kia hẳn là có lai lịch lớn. Bằng không sẽ không có nhiều người biết rõ như vậy. Nhưng mà lại là nghi hoặc. Trước đó tại sao không có người nhận ra? Giao vô địch, tam đầu lĩnh ba Việt phủ, là một nhân vật cực kỳ mạnh. Từ thân thể mạnh mẽ cùng dịch dung thuật xưng danh. Dưới đại la kim tiên có thể nói vô địch, không nghĩ tới tên này lại là một con giao long, thật sự là khiến người ta kinh ngạc, Tô Anh cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới ba Việt phủ giao vô địch lại là một con giao long. Không chỉ là Tô Anh, những người khác cũng khiếp sợ, mà người Thiên Hà Cốc, mỗi một cái đều là sắc mặt tái xanh, Thiên Hà Cốc cùng ba Việt phủ là thực lực tương đương. Hai cái đều là thế lực ở vô cực thiên hà. Từ trước đối địch, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ. Ba Việt phủ tam đầu lĩnh này lại là một con giao long. Mà qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Đây là sỉ nhục của Thiên Hà Cốc. Nếu biết con giao long này là ba Việt phủ giao vô địch. Với tư cách đối thủ một mất một còn của ba Việt phủ. Cái kia càng là không thể nào để giao vô địch này độ kiếp thành công. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhưng vấn đề là giao vô địch này nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí kim hoa tán. Cực kỳ cường hãn, vốn giao vô địch chính là tồn tại vô địch dưới đại la kim tiên. Đã có kim hoa tán này, cái kia liền càng thêm kinh khủng rồi. Tuyệt đối có thể cùng đại la kim tiên sơ kỳ chiến một trận. Hơn nữa, một khi giao vô địch này vượt qua lôi kiếp, thành tựu đại la kim tiên, có kim hoa tán này bảo vệ. Giao vô địch này mặc dù là có suy yếu kỳ, nhưng cũng sẽ không yếu đi nơi nào, thậm chí sẽ ở trong thời gian cực ngắn khôi phục, nếu như có tiên đan mà nói, có thể càng thêm rút ngắn, tất cả những thứ này đều là Thiên Hà Cốc không muốn nhìn thấy. Vị đại la kim tiên trung kỳ cao thủ Thiên Hà Cốc này gọi là Long Đồ, là cao thủ Thiên Hà Cốc bí mật bồi dưỡng, thiên tư kinh người, mặc dù không bằng Tô Nghiên yêu nghiệt như vậy. Nhưng cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố, tuổi tác của hắn cũng là hơn 8.000 tuổi. Hơn 8.000 tuổi liền tới Đại La Kim Tiên, tại toàn bộ vô cực đại lục cũng là cực kỳ xuất chúng. Toàn bộ vô cực đại lục Đại La Kim Tiên cao thủ vốn là không nhiều lắm. 8.000 tuổi Đại La Kim Tiên, càng là hiếm như lá mùa thu, huống chi Long Đồ này vẫn là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cách chương.